Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 612, thần bí lão bản. Góc truyện audio.com. Lữ Đào nhìn lấy Diệp Thần, ánh mắt bên trong mang theo khinh thường. Há, đi đi tài xế à, ta nghe nói đi đi tài xế một tháng mệt gần chết. Cũng liền dẫy 4-5 ngàn. Diệp Thần ở một bên cười nói. Không có, người nói hơi cường điệu quá. Dẫy không đến nhiều như vậy. Cũng liền 2-3 ngàn. 2-3 ngàn, Lữ Đào ngây ngẩn cả người. Cũng không có người nói mệt mỏi như vậy. Kỳ thật ta một ngày chỉ công tác 2 giờ. Lữ Đào nghe nhịn không được cười to nói. Ai, người nói người. Vốn là mở đi đi thì dẫy không có bao nhiêu tiền. Còn không nỗ lực, người về sau làm sao mua phòng ốc. Làm sao cho tiểu phỉ hạnh phúc. Lúc này Lữ Đào bức khí 10 phần tiếp tục nói. Ta tại Thang Thần nhất phẩm có một tòa 100 mét vuông nhà. Người biết bao nhiêu tiền không? Nói ra hù chết ngươi hơn 10 triệu. Sau khi nói xong, Lữ Đào nhìn về phía Đường Tiểu Phỉ. Vốn là hắn coi là Đường Tiểu Phỉ sẽ sùng bái nhìn lấy chính mình. Bất quá sau khi xem xong phiền muộn, người ta căn bản là không có làm sao phản ứng chính mình. Mẹ nó, phải biết, hắn dùng Thang Thần nhất phẩm nhà trang bức thế nhưng là lần nào cũng đúng. Lại nhìn Diệp Thần, cũng là không chút biểu tình. Tựa hồ không có chút nào chấn kinh. Lữ Đào vô cùng khó chịu. Đi đi tiểu ca, nhà ngươi ở chỗ nào a? Há? Ta à, Hoa Phủ. Rose Garden trang viên đều có nhà. Nhiều lắm nhớ không rõ. Diệp Thần rất tùy ý nói. Hoa Phủ, Rose Garden trang viên. Nghe được Diệp Thần, Lữ Đào nhất thời mộng bức. Phải biết, hai địa phương này đều là ma đô siêu hào hoa khu biệt thự. Mẹ nó, gia hỏa này còn thật đầy đủ có thể thổi. Hoa Phủ cái kia là địa phương nào? Không có cái hơn 100 tỷ căn bản ở không đi vào. Người mẹ nó một cái đi đi tiểu ca. Sẽ ở Hoa Phủ có nhà. Nói đùa đâu. Đi, đúng vào lúc này. Nhà hàng Tây đi ra mấy người. Nhìn đến đi ra người. Lữ Đào liền vội vàng đi tới. Đem cửa mở ra một mặt cung kính. Đi ra người đều là Vạn Thái tập đoàn cao tầng. Quảng cáo. Tổng giám đốc Trần Vạn đang cùng mấy người vừa nói vừa đi ra ngoài. Lữ Đào cung kính nói. Trần Tổng đi tốt. Trần Vạn khẽ gật đầu. Vừa muốn đi ra cửa. Đột nhiên nhìn đến một bên Diệp Thần. Diệp Đồng. Ngài ở chỗ này à, Trần Vạn một mặt cung kính đi tới Diệp Thần bên người. Há, Lão Vạn, người cũng tới dùng cơm à, Diệp Đồng. Lão Vạn, nghe được Diệp Thần đối Trần Vạn xưng hô. Lữ Đào trợn tròn mắt. Đối phương không phải một cái đi đi tiểu ca sao? Trần Vạn là ai? Đây chính là Vạn Thái tập đoàn Lão Tổng à, giá trị con người quá 100 triệu. Làm sao có thể đối một cái đi đi tiểu ca như thế cung kính? Trần Vạn đối bên cạnh mấy cái cổ đông nói. Mọi người khả năng không biết đi. Vị này cũng là chúng ta Vạn Thái tập đoàn hậu trường lão bản. Diệp Thần Diệp tiên sinh. Nghe được Trần Vạn, Lữ Đào nhất thời kém chút không có ngã xuống. Mẹ nó, không phải đã nói đi đi tiểu ca sao? Diệp Thần tựa hồ thấy được Lữ Đào biểu lộ cười nhạt một tiếng. Chủ công nghiệp là mở đi đi. Kỳ thật còn đầu tư mấy cái công ty. Vậy cũng là nghề phụ. Nghe được Diệp Thần, Lữ Đào mộng bức. Mẹ nó, Vạn Thái lớn như vậy tập đoàn. Ngươi làm thành nghề phụ. Ngươi làm sao không lên trời a? Trần Vạn nói ra. Diệp Đồng, ngài cũng muốn đi. Ngài trước hết mời. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nắm Đường Tiểu Phỉ tay, đi ra ngoài, đến mức Lữ Đào, nhìn đến Diệp Thần đi tới xấu hổ hận không thể có một cái lỗ chui vào. Vừa mới còn cùng người ta trang bức, nguyên lai người ta lại là trong truyền thuyết siêu cấp đại lão. Đối với Diệp Thần tới nói, đây chỉ là một nhạc đệm mà thôi. Diệp Thần lái xe đưa Đường Tiểu Phỉ về nhà. Đường Tiểu Phỉ cười nói. Đúng rồi, có phải hay không muốn cho ngươi ngũ tinh tốt bình luận a? Diệp Thần nghe cười cười. Cảm ơn lão bản đi. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 5 tinh tốt bình luận. Kích hoạt thứ 5 viên ngôi sao may mắn. Thu hoạch được Sea Atlantis khách sạn 88. Cổ phần, nghe được cái này khen thưởng Diệp Thần hai mắt tỏa sáng. Atlantis khách sạn a, nghiêu bức. Cái này khách sạn thế nhưng là Hoa Quốc số lượng không nhiều 7 sao cấp khách sạn. Giải trí, nghỉ dưỡng làm một thể. Là Hoa Quốc chứ danh du lịch thắng cảnh. Cái này khách sạn giá trị cực lớn, khái tại 10 tỷ trở lên. Chính mình nắm giữ 88. Cổ phần, nghiêu bức. Phải biết, Atlantis, vô luận là khách sạn vẫn là giải trí tại Hoa Quốc đều là số 1. Trọng yếu nhất chính là si 4 mùa đều rất ấm áp. Nói cách khác, cái gì thời điểm đến đó, đều có thể chơi rất thoải mái. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động đột nhiên vang lên. Điện thoại là Tô Uyển Nghi đánh tới. Diệp Thần, công ty của chúng ta năm nay buôn bán ngạch vượt ra khỏi những năm qua chuẩn bị tổ chức công ty cao tầng đi si du lịch. Người có muốn cùng đi hay không a? Hiện tại, phương Bắc là mùa đông, cho nên du lịch lời nói si thích hợp nhất. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu cười nói. Không có vấn đề a. Tính ta một người, hắn vừa mới thu mua Atlantis khách sạn, vừa vặn cũng có thể đi khảo sát một chút. Đúng rồi, chúng ta hết thảy bao nhiêu cá nhân, ta liên hệ Đông Phương Hàng không? Trực tiếp máy bay thuê bao đi. Cảm ơn lão công, người tốt nhất rồi, Tô Uyển Nghi cười nói. Diệp Thần nói, đúng rồi, các ngươi khách sạn đặt trước hay chưa? Tô Uyển Nghi nói ra. Đã mua là Hải Đường Vịnh khách sạn. Diệp Thần lắc đầu. Hải Đường Vịnh khách sạn. Cấp bậc không đủ. Lão bà đi ra ngoài chơi làm sao cũng muốn 7 sao cấp khách sạn a, thì Atlantis đi. Lão công, ngươi điên rồi đi. Hiện tại là du lịch mùa thịnh vượng. Atlantis khách sạn một cái phòng liền muốn 3-4 ngàn. Chúng ta làm sao đặt lên a? Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Người khác chỉ sợ không được. Nếu như lão công ngươi là Atlantis lão bản đâu? À, thật hay giả? Atlantis là ngươi, quảng cáo. Si Atlantis khách sạn đã trở thành si ngọn kiến trúc. Nhưng là hậu trường lão bản một mực là một cái mê. Tô Uyển Nghi nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lão bản vậy mà lại là Diệp Thần. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Đương nhiên. Quay đầu ta liên hệ gian phòng sự tình đi. Cảm ơn lão công. Yêu yêu đát. Tô Uyển Nghi cúp điện thoại. Làm thông báo trong công ty người địa điểm đổi thành Atlantis khách sạn. Tất cả mọi người điên cuồng. Lão bản vạn tuổi. Lão bản yêu ngươi chết mất. Tô Uyển Nghi lại là nhìn điện thoại di động bên trong Diệp Thần ảnh chụp ngẩn người. Gia hỏa này. Đến cùng có bao nhiêu sản nghiệp. Hắn đến cùng là bối cảnh gì? Lúc này Atlantis tổng bộ, tổng giám đốc văn phòng, York nhận được Diệp Thần điện thoại. Trong lòng có chút kích động cùng khẩn trương. Atlantis sau lưng lão bản rốt cục xuất hiện. Làm thế giới tên khách sạn quản lý chuyên gia. York bị lương cao mời đến Atlantis khách sạn làm tổng giám đốc. Ở chỗ này, York thi triển tài hoa của mình. Khiến khách sạn này tài phú tăng vọt hơn 100 tỷ. Nhưng là cái này sau lưng lão bản cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hắn rất ưa thích phần công tác này. Thậm chí nói hắn đã đem Atlantis khách sạn trở thành sự nghiệp của mình. Cho nên York vô cùng bức thiết muốn gặp đến Diệp Thần. Dạng này hắn mới có thể an tâm. Không lại đột nhiên bị cuốn gói. Lần này, lão bản chủ động liên hệ chính mình. York đặt quyết tâm, nhất định mượn cơ hội lần này thật tốt nịnh bợ lão bản. Dù sao cái này đối với hắn mà nói thế nhưng là chén vàng. Vô luận như thế nào cũng không thể vứt bỏ. Chỉ là người lão bản này quá thần bí. Cái gì yêu thích, tính cách gì hắn cũng không biết. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm cũng là đem hết thảy đều làm đến tốt nhất. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.